Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 272, đánh người hiệp người chơi cơ sở thao tác. Tại trung kỳ từ mật đạo trước khi xuất ra, hắn đã bắt đầu sử dụng chính mình nguyền rùa chói. Cuối cùng chi tác, David, đi vào mật đạo chính là một cái 9 tuổi đứa bé. Nhưng cuối cùng từ trong mật đạo đi ra, lại là một vị so với hắn thấp hơn một nửa, tóc đen mắt đen, ngũ quan thâm thúy hòa ái trung niên, ngoặc kép chấm chấm, này thân cao chênh lệch cũng quá độc ác, đột nhiên từ còn nhỏ trung kỳ thân thể, thay thế vì Glandayo, David, bố Onala, trung kỳ trong nháy mắt cảm thấy một chút choáng váng cảm giác. Ở trong mật đạo lại đi hai bước, hắn mới rốt cục thích ứng qua. Trên cơ bản mỗi lần sử dụng nguyền rùa chói thời điểm, trung kỳ đều có thích ứng một đoạn thời gian cấp bậc này thân cao. Tài năng một lần nữa xây dựng thành lập chính xác không gian cảm giác cùng cự ly cảm giác. Trung kỳ từ hoa viên vị trí hẻo lánh đi ra, theo con đường đi về hướng phòng bếp, cũng không phải là bởi vì hắn đói bụng, mà là vì trung kỳ cùng Cao Phơ Ni lúc trước đi ngang qua nơi này thời điểm. Có một người lộ ra sơ hở, đó là một cái có hồng sắc tóc quăn cùng tàn nhang nam nhân trẻ tuổi. Tại hắn nhìn thấy Trung Kỳ cùng Cao Phơ Ni đi ngang qua thời điểm, chút nào không lý do đối với bọn họ lộ ra một tia sát ý. Mà Trung Kỳ cùng Cao Phơ Ni, lúc ấy đều điềm nhiên như không có việc gì đi tới. Phảng phất không có chút nào phát giác, bởi vậy đối với hẳn là không có đánh rắn động cỏ. Nhưng thậm chí không cần phải nói Cao Phơ Ni, coi như là dẹp An Nam cảm giác của mình thuộc tính. Khoảng cách này ở dưới sát ý, cũng như là tại ban đêm sáng lên xa quang đèn rõ ràng. Một cái trọng yếu tin tức là, Cao Phơ Ni cũng không nhận ra hắn. Điều này nói rõ hắn cũng không phải Noe cao tầng. Có thể hắn lại có thể tự nhiên tại phòng bếp phụ cận hoạt động. Mà người kia là Lẫm Đông công quốc xuất thân tính khả năng. So với còn muốn nhỏ nhiều, có thể nói cơ hồ là không có. Như vậy từ chi tiết này, Trung Kỳ liền có thể xác định một chuyện. Điều này nói rõ, Vương Cung bảo an hệ thống ra vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Rõ ràng là tại đây dạng thời khắc mấu chốt, tức là lão quốc vương thọ thần sinh nhật. Đồng dạng cũng là công quốc người thừa kế tới chơi thời gian. Nhưng có thể có Cao Phơ Ni từ trước đến nay chưa thấy qua người trà trộn vào. Trung Kỳ lợi dụng David hình tượng, công khai dọc theo đường. Trên thực tế đang là một loại thăm dò. Hắn muốn xem thử một chút, chính mình có thể hay không bị người ngăn lại. Đừng nói là bị ngộ nhận là Noe cao tầng. Tại thời gian này đốt, ngoại trừ Michelangelo ngoài, gần như tất cả mọi người không có khả năng nhận thức David là ai. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác một đường suông sẻ đã đi tới. Những tuần tra đó đám vệ sĩ đích xác chú ý tới Trung Kỳ, nhưng bọn hắn chỉ là có chút cảnh giác nhìn chăm chú vào Trung Kỳ, lại không có đề ra nghi vấn Trung Kỳ hành tung, chỉ là ngừng nói chuyện với nhau, đứng ở chỗ cũ, không có bất kỳ ngôn ngữ đưa mắt nhìn Trung Kỳ rời đi. Quả thực là rộng thùng thình đến thái quá trình độ. Trung Kỳ lại ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Đây cũng hoàn toàn đã chứng minh một chuyện khác. Cũng chính là những cái này vương thất cận vệ, cũng không phải hủ phu giáo hội trực tiếp lực lượng. Bọn họ hiển nhiên là bị người nào phân phó, nói cho bọn hắn biết tại nào đó cái thời gian đoạn không muốn chặn đường cùng đề ra nghi vấn người. Xa lạ, như vậy, là ai đâu này? Trung Kỳ trong đầu trước tiên nổi lên một cái hoài nghi đối tượng. Tam vương tử, Philip, Noe, chính là ý đồ mưu sát John Hoan. Jaren người kia, cũng là hộ vệ trưởng Klaus chủ tử. Hắn có chỉ huy cận vệ quyền hạn sao? Trung Kỳ trong đầu hiện ra rất nhiều phỏng đoán, mà trong đó đa số thì tại trước tiên liền bị đả đảo. Lúc này, Trung Kỳ đã đi tới phòng bếp phụ cận. Căn cứ Cao Phơ Ni chỉ thị, Trung Kỳ phỏng đoán nơi này nghi thức hạch tâm hẳn là nơi phòng bếp tầng hầm ngầm. Hắn lại gặp được lén lén lút lút tóc đỏ nam nhân. Hắn dĩ nhiên đứng ở cửa phòng bếp, hai tay ôm ngực, lo lắng đang chờ đợi mấy thứ gì đó. nhưng có chút vượt quá trung kỳ dự liệu, chính là lúc trước nhìn thấy trung kỳ cùng Cavani đều hiển lộ qua sát ý hắn. Tại nhìn thấy David thời điểm, lại ngược lại lộ ra nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, đồng thời không có bất kỳ địch ý. Trung kỳ ý thức được điểm này, cũng là chấn định tự nhiên đi đến trước người hắn. Khoảng cách này, trung kỳ bất cứ lúc nào cũng là có thể dùng lười biếng chi nhãn tê liệt mất hành động của hắn. Mà ở trung kỳ đứng lại, người kia thấp kêu lên, như thế nào muộn lâu như vậy? Vừa mới có hai cái hài tử đi ngang qua, không nói nữa, ta đi trước, còn dư lại giao cho ngươi rồi. Hai cái hài tử đi ngang qua, người bên này thật sự không có vấn đề. Trung kỳ trong nội tâm khẽ động, theo lời đầu của hắn, có chút bất mãn truy vấn. Hắn hướng đối phương hỏi, là hắn vừa mới chính mình đề cập tới nội dung. Như vậy có thể trình độ lớn nhất giảm xuống đối phương cảnh giác nếu như trung kỳ lần đầu tiên gặp mặt, lại đột nhiên, đúng rồi, lại nói tiếp, kéo mở chủ đề. Đối phương khả năng liền lại đột nhiên đối với trung kỳ sản sinh hoài nghi. Mà ở trung kỳ xuất chúng hành động cùng lời nói khách sáo năng lực, người kia chỉ là không kiên nhẫn nói, dù sao hai người bọn họ đều chưa tiến vào phải, người nhanh chóng đi thôi. Ta bên này nhiệm vụ đã hoàn thành, ta phải đi, nếu ngươi không đi sẽ không đi được. Trung kỳ liếc mắt nhìn hắn, không có bao nhiêu cái gì liền đi vào phòng bếp. Trong lòng của hắn cũng đã bừng tỉnh đại ngộ rất nhiều manh mối mảnh vỡ. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, tại trung kỳ trong đầu sâu chuỗi lên. Đúng rồi, cận vệ kia rõ ràng có người dặn dò qua dị thường. Cavani mẫu thân của biến mất, khả nghi nam tử dám công khai đứng ở phòng bếp trước. Này chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Những cái này hủ phu các giáo đồ giả định bọn họ là hủ phu giáo đồ dưới tình huống. Bọn họ ở thời điểm này, đối với Noe cao tầng hủ hóa trả lại không tính là xâm nhập. Vì để tránh cho kế hoạch vạn nhất thất bại, bị người bắt sống hoặc là có người bán rẻ bọn họ, mỗi người đều vẻn vẹn biết mình kia bộ phận trong nhiệm vụ cho. Trừ đó ra, giữa bọn họ lẫn nhau không nhận thức, cũng không biết đối phương nhiệm vụ. Thông qua trước đó ước định ám hiệu đều thủ đoạn tiến hành nhiệm vụ giao tiếp. Này trong phòng bếp có không ít người, nhưng đều ở bên trong vội vàng không ngừng môn khẩu là rất nhiều trang cá thùng gỗ. Trung kỳ bốn phía quét mắt một vòng, hắn phát hiện cũng không có người nhìn về phía nơi này, thậm chí không có ai thấy được mình đã tiến nhập phòng bếp. Ở trước mặt hắn là phòng bếp tầng hầm ngầm, nhưng lúc này không thể đi vào. Cái kia hoàn thành giao ban nhiệm vụ NPC không có khả năng đột nhiên tiêu thất. Nếu như nói trung kỳ là thế thân người nào đó thân phận, cùng hắn hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp, như vậy trung kỳ cho dù so với người kia đến sớm vài phút, hắn tiến xuống dưới đất phòng có thể làm được sự tình, chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Trung quy thời gian có hạn, hai người kia đại khái xuất hội trên đường chạm mặt. Trung kỳ vi vi quay đầu lại, nhìn về phía còn chưa đi xa tóc đỏ nam tử. David trong con mắt, trong chớp mắt lộ ra một chút hung quang. Không đợi cái kia tóc đỏ nam tử rời đi, trung kỳ liền lặng yên không một tiếng động từ phía sau hắn cùng tới. Tại tiếp cận người kia trong chớp mắt, trung kỳ đột nhiên duỗi tay đè chặt người kia miệng, mà cái tay còn lại thì đặt tại người kia hậu tâm. Lòng bàn tay trong chớp mắt biến thành màu xanh đen. Hàn lãnh tiếp xúc, người kia chưa kịp giãy giụa, thậm chí chưa kịp phát ra thanh âm liền trực tiếp ngất đi qua. Chỉ sợ hắn thẳng đến hôn mê, cũng không biết rốt cuộc là ai tập kích hắn. Trung kỳ trực tiếp đưa hắn dễ như trở bàn tay chống đỡ trên bờ vai. Ba bước cũng làm hai bước gãy đi, mở ra trang cá thùng gỗ, cầm người kia lung tung nhét đi vào. Vì để tránh cho hắn giữa đường tỉnh lại, trung kỳ còn dùng chính mình đá cẩm thạch nắm tay đối với sau ót của hắn lại nặng nặng bổ một quyền. Như vậy hắn hẳn là liền sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.